Chị chỉ là không thể không nhận con chó lưu lạc này. Không thể hiện cái gì hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net